Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, Thương ỷ cầm thanh bạch vũ kình. Khinh lôi hành ẩn thiên nan thính, Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia dương khí người, bài sơn đảo hải khí thế hướng hắn trấn áp tới, nghe hắn hỏi dò, bật cười lắc đầu, sau đó đối với hắn nói. Thối lui, hai chữ chấn động càn khôn, thanh âm khó phân biệt, dương khí người chỉ cảm thấy bộ ngực mình bị đại chùy đánh trúng. Uy thế như vậy không hề có đạo lý có thể giảng. Đồng thời trong nháy mắt minh bạch trước đó là cái gì lão khất cái sẽ một mực xui xẻo. Thế là trầm giọng nói, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ, ngươi để cho ta thối lui ta liền thối lui. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn đem lời rơi xuống, ngữ khí âm vang trầm ổn. Lý Tịch Trần lúc này khẽ vuốt cổ cầm, lập tức một đường thiên âm vang vọng, đem hắn định tại nguyên chỗ. Cái này pháp thấu âm mà phát, trực kích nhân tâm. Lý Tịch Trần phân biệt không ra cái này dương khí người đến tột cùng là ai. Nhưng nghe hắn lời nói bên trong ngữ khí, cũng đã có thể xác định bảy thành, hắn cũng không phải là chính mình sơn môn bên trong người. Cho tới thanh âm, cái này không đáng tin, chính mình cũng có thể che giấu, những người khác chẳng lẽ liền không thể sao? Nhưng tất nhiên không phải chính mình sơn môn người, như vậy thì có thể buông tay hành động, không lùi, vậy liền lưu lại, ngã ra hồng trần đi thôi. Lý Tịch Trần đột nhiên động thủ, cổ cầm hóa xuất nguyên thiên pháp âm, xây dựng mênh mang huyễn cảnh, một sát na thảo nguyên hóa thành vô tận sơn hà, quần sơn liên tiếp thác nước, mà cái kia dương khí người thì là mạnh mẽ chấn. Cả giận nói, ngươi muốn động thủ, hảo hảo, ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng, chớ cho rằng ta là heo chó một dạng mặc cho ngươi xẻ thịt sao. Thanh âm hắn ấp ủ như sấm, lúc này huy vũ nắm đấm, lập tức một giải lụa chấn xuất, trong đó hạo nhiên chi khí vang vọng trời trong, đem nửa bên sơn hà đều nhấc lên, trong tay phải hắn bay lên văn tự, chính là quốc ấn, trong tay trái hiển hóa âm xoa, Lý Tịch Trần trong hai tay cũng là quang mang hơi lên, đồng thời hóa xuất thiên đức cùng dương thác tới. Thiên đức quốc ấn, đây là hai người chính mình mệnh đồ, đối với chính mình tại thứ sáu trận bên trong mà nói, thì là đối với mình, đạo, có chỗ ảnh hưởng. Âm xoa dương thác, đây là nói hai người giao thủ đối với thiếu niên kia mệnh đồ biến hóa. Cái gọi là mệnh đồ nhiều thăng trầm, biến đổi thất thường, mệnh đồ chi đấu, cái này không chỉ liên quan đến huyền nhân tranh đoạt. Còn đối với đạo xu thế có trọng đại ảnh hưởng, cái kia dương khí trong tay người xốc lên một quyển cổ thẻ tre. Trong đó quang hoa mênh mông, bay ra 365 cái chữ triện, mỗi một cái chữ triện bên trong đều bao hàm thiên địa sơn hà vô số. Lại ra một tay, tay hóa hai chỉ, trong đó chui ra văn võ kiếm khí, nhắm ngay Lý Tịch Trần liền đánh ra ngoài. Ngươi là... Lý Tịch Trần trông thấy thủ đoạn này, hơi kinh ngạc, sau đó chính là có chút không hiểu nở nụ cười. Thanh môn thánh, văn võ chi kiếm là thanh môn thánh chiêu thức, mà cái kia cổ thẻ che hiển nhiên là hắn giữ lại chuẩn bị ở sau. Cũng không từng phía trước mấy trận bên trong hiển lộ, lúc này Lý Tịch Trần trong lòng có so đo, trước mắt dương khí người là thanh môn thánh xác suất cực kỳ quá lớn. Thái Thương Sơn võ tiên nhân đều lấy quyền cước tăng trưởng. Vừa mới một cái tát kia hô lên nửa bên non sông. Hiển nhiên cực kỳ phù hợp võ tiên nhân đặc thù. Lý Tịch Trần chú ý đến dương khí người động tác. Quả nhiên, đang nói ra thanh môn thánh ba chữ thời điểm. Trước người dương khí người có rõ ràng một cái đình trệ. Sau đó hắn liền không nói nữa. Trong tay thẻ tre đánh ra sơn hà chữ triện, hóa vô tận càn khôn đối Lý Tịch Trần trấn áp mà xuống. Văn võ hai kiếm xé trời mà đến, Lý Tịch Trần đem cổ cầm vừa truyền, lập tức Bạch Vũ Phục Long xuất kiếm, hóa một đạo bạch quang đánh tới, chớp mắt đem văn võ chi kiếm đánh thành bốn đoạn. Cái đó là Bạch Vũ Phục Long. Thanh Môn Thánh cảm thấy không ổn, chuôi kiếm này hắn cũng có nghe thấy, đồng thời biết chút ít bộ dáng phía trước mấy trận bên trong chưa từng nhìn thấy, thế nhưng lúc trước một trận hắn là nhìn thấy đạo bạch quang kia hướng lên trời bên cạnh xé đi, chỉ là không biết được đi nơi nào. Nghe nói Bạch Vũ Phục Long là rơi vào cái nào đó tiểu tiên tông đệ tử trên tay, mà cái kia tiên tông chính là Thái Chân Sơn thuộc hạ. Lúc này gặp đến cái này bạch quang một luồng chân dung, cùng từng nghe không kém bao nhiêu. Thế là Thanh Môn Thánh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức một phen thôi diễn, thầm nghĩ trước người cái này dương khí người không phải là Trần Nhị Sinh hay sao? Hắn càng nghĩ càng là có chỗ xác định, thầm nghĩ tại cái này càn khôn bên trong, có thể làm cho mình cảm giác được cảm giác áp bách. Ngoại trừ các sơn trong môn người mạnh nhất liền không có cái khác. Tại trận thứ ba bên trong đã có vài vị cường giả bị loại, bao quát Bạch Hành Sơn Nguyên Khí Tử cùng chính mình Thái Thương Sơn Nhân Gian Thế. Người trước mắt này cầm Bạch Vũ Phục Long kiếm, có rất lớn xác suất là Trần Nhị Sinh. Hắn mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Trần Nhị Sinh tại cùng thế hệ bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bất quá mặc dù đánh không lại vẫn là có thể chạy. Nếu như gặp phải Thái Hoa Sơn Lý Tịch Trần, vậy liền thật không có chạy trốn cơ hội. Dưới mắt không nên ham chiến. Thiếu niên này tâm tính cùng mệnh đồ cùng ta Thái Thương cực kỳ tương xứng. Quả thực là trời ban di động chi bảo. Ta đánh không lại Trần Nhị Sinh, hay là đánh ra một quyền chướng nhãn pháp, chờ còn lại mấy người tụ đầu lại tính toán. Đáng tiếc, Nhân Gian Thế tại trận thứ ba ngoài ý muốn bị loại. Nếu không chúng ta hà tất e sợ như thế Trần Nhị Sinh. Thanh Môn Thánh trong lòng có quyết đoán, lúc này thấp giọng tụng ra thẻ che chữ triện. Sau lưng hắn đột nhiên bay lên một tôn thanh bảo đế quân pháp tướng, trên thân quấn quanh kim sắc thần long, đỉnh đầu 12 rèm châu chi quan, trong mắt như dung nạp thiên địa sơn hà. Cái này đạo pháp tướng bay lên một cái chớp mắt, tứ phương sơn hà đều là hóa thành hoàng cung thánh đình. Một sát na ngàn đem bách quan hư ảo hình bóng hiển hóa ra ngoài, đem Lý Tịch Trần xây dựng mênh mang huyễn cảnh lấp đầy. Thanh Môn Hiểu Tinh, Hoàng Hoa Khải Hành, Thanh Môn Phóng Khoáng, Trung Nam Tiêu Ải, Thanh Môn Quay Đầu, Phong Trần Vân Thu, Thanh Môn Liễu Rủ, Thánh Nhân Cũng Sầu, Thanh Môn Thánh thi triển đế thánh chi pháp. Cái kia sau lưng thanh bào kim long đại đế tay giơ lên, văn võ bá quan lập tức đồng thời niệm tụng cái này 32 từ ngữ. Kỳ âm chấn động càn khôn mênh mang, dẫn sơn nhạc cũng sụp đổ, dẫn đại hà cũng thay đổi tuyến đường, lấy văn võ chi khí lai ảnh hưởng thiên địa. Đây là Thanh Môn Thánh độc hữu pháp quyết, cũng là Thái Thương lục đạo bên trong huyền ảo chi thuật. Cái gọi là Thanh Môn Thánh chính là văn đạo chi võ, lấy ngữ pháp hiển võ đạo. Trong miệng gọi sơn hà, vùng chỉ điểm vạn binh, chỉ đất hóa quốc sĩ, một mạch nhiếp tôn thần, chuyển tụ nạp càn khôn, lấy văn đạo nhập võ đạo. Cái này cùng mượn nhờ nhân gian vương đình uy năng có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Tịch Trần nhìn cái kia vạn quân phần Phật, bách quan tụng kinh, thế là hai tay lúc mở lúc đóng. Cái thanh kia cổ cầm đàn tấu, huyễn cảnh bên trong sơn hà biến hóa, tiếng đàn hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm, ù ù như thiên công tức giận. Bạch Vũ Phục Long kiếm phát ra chấn rít gào, nó vốn là nhân hoàng thành đạo phía trước bội kiếm, lúc này gặp đến những này hư huyễn đế vương cùng bách quan, lập tức cười nhạo không nói, một đạo kiếm khí xé rách càn khôn, trong nháy mắt chạm tại cái kia hư ảo vương đình bên trên. Một kiếm càn quét 10 vạn đại quân, mà Thanh Môn Thành ánh mắt không thay đổi. Lúc này hắn vẫn như cũ là chuẩn bị rời đi, cũng không tính ham chiến. Sở dĩ bày ra loại này tư thế, cũng bất quá là trương nhãn pháp mà thôi. Mắt thấy Lý Tịch Trần bắt đầu làm thật, Thanh Môn Thánh trong lòng có sở so đo, thế là quay người liền muốn rời đi, ẩn tại Thanh Bào Đế Vương bên trong dần dần biến mất. Tiểu tử, hắn muốn chạy trốn, Bạch Vũ Phục Long nhắc nhở Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần nhìn Thanh Môn Thánh biến mất, lời nói, cái này luận đạo thứ 6 trận, đạo huynh, ngươi đã ta gặp, vậy ngươi liền nên xuất trận đi, ngươi ta gặp nhau. Chính là bởi vì mệnh đồ chuyển biến, như đứa bé kia, ở vào mệnh đồ giao giới miệng, có lẽ đúng là như thế ngươi mới có thể xuất hiện. Mà rất không khéo, ngươi gặp phải là ta, cũng chỉ có thể tặng đạo huynh đoạn đường, đến cái kia hồng trần quan ải. Lý Tịch Trần trong nội tâm rơi xuống quyết đoán, lúc này thảo nguyên mênh mông, không có những người khác, cùng lúc trước khác biệt. Đã muốn lưu lại Thanh Môn Thánh, như vậy thì muốn quả quyết một chút. Trên đỉnh đầu đột nhiên hóa xuất một đường huyền quang, đột nhiên bao phủ nơi này thiên địa càn khôn. Mà Thanh Môn Thánh vừa là muốn đi, lại trong tai bỗng nhiên nghe được một tiếng hùng hậu chuông vang. Thiên địa rúng động, hắn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,